One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, Oga. Thuyền biển lại lần nữa xuất phát. Trước lúc rời đi, Raihat đi gặp mặt một lần vừa mới vội vàng đuổi trở về Franklin. Thuận tiện đem bị Nami bắt lấy Treasure Hunter một nhóm người giao cho hắn. Nami vẫn còn có chút quá thiện tâm. Mặc dù đem nhóm người này toàn bộ đều tóm lấy, nhưng là cũng không có xử lý bọn hắn. Cho nên Raihat chỉ có thể mình đến kết thúc. Treasure Hunter mặc dù không phải hải tặc, nhưng là cũng không ít làm ác. Trên thân đồng dạng là treo tiền thưởng. Xem như cho Franklin trung tướng kiếm lời một bút nho nhỏ thu nhập thêm. Gánh chịu lấy lai nhân đặc đám người thuyền biển một đường hướng phía trước. Ngoại trừ CP không tại vì Raihat chuyển vận tình báo bên ngoài. Ulysses gia tộc cũng toàn lực phát động tại thế giới mới mạng lưới tình báo. Sớm vì Raihat tìm kiếm cái kia một cái tiểu cô nương tung tích. Hai bút cùng vẽ mang đến kết quả chính là Raihat đã biết tiểu cô nương kia lần trước chỗ hòn đảo là toa nào. Đồng thời bởi vậy có thể suy đoán ra nàng lần tiếp theo sẽ đổ bộ hòn đảo sẽ ở nơi nào. Raihat chỉ cần tại thời cơ thích hợp nhìn sang liền là. Trên thực tế hiện tại Raihat cũng đúng là làm như thế. Thuyền biển một đường hướng phía trước. Không có hai ngày liền đã tới tòa nào đó hòn đảo. Hòn đảo danh tự là Raziel. Trước mắt là bị neo hải quân bảo vệ lấy. Hòn đảo cũng không lớn. Phía trên cũng không có quốc gia. Chỉ là có một tòa còn tính là phồn hoa thành trấn. Thường xuyên có các loại đội thuyền ở chỗ này đỗ tiếp tế. Khi Văn Khắc lấy Ulysses gia tộc tử kinh hoa huy chương thuyền biển dừng sát ở bến cảng thời điểm. Bến cảng tất cả mọi người hướng phía chiếc thuyền này quăng tới ánh mắt. Ulysses gia tộc tại các nơi trên thế giới đều có được không tầm thường danh khí. Mà khi Raihat mang theo Nami một đoàn người từ trên thuyền xuống thời điểm. Bến cảng đám người bên trên càng là sợ ngây người. Là giáo phụ đại nhân, vị đại nhân này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nữ nhân kia là ai? Ulysses gia tộc cán bộ sao? Hoàn toàn không có ấn tượng a. Mọi người thở nhẹ lấy. Thật là không tầm thường danh khí a. Ta giáo phụ đại nhân. Nami có chút khom người. Nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn Raihat. Mang trên mặt nụ cười danh mãnh. Khuỷu tay nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Raihat bên hông. Vô luận đi đến địa phương nào. Mọi người đều luôn luôn đối ngươi nghị luận ầm ĩ đâu. Cái này đồng dạng là ta chỗ phiền não. Raihat mỉm cười nói. So với vì mọi người chỗ chú mục. Ta càng ưa thích ẩn tàng tại quang mang về sau. À, thật đúng là không chút khách khí thuyết pháp. Nami cười cười, kéo Raihat cánh tay. Cho nên Ren, tiểu nữ hài kia ngay tại trên tòa đảo này sao? Để cho ta hỏi một chút. Raihat ánh mắt tại bến cảng trong đám người quét nhìn lấy. Sau đó cái nào đó ra hỏa liền cung kính tiến lên đón. Giáo phụ, người tới đứng thẳng tắp. Cúi đầu trầm giọng nói. À, Nami ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng. Thật đúng là vô luận đến trên biển chỗ nào. Đều tuyệt sẽ không thiếu khuyết gia tộc thành viên đâu. Ngươi phải nói bất luận cái gì có thể làm. Ăn địa phương đều có gia tộc sản nghiệp. Raihat cười nói. Sau đó hắn hỏi người tới. Tiểu nữ hài đâu? Cố ý ném đi một cái túi tiền ở trước mặt nàng. Hiện tại nàng đang tại trong nhà ăn cơm. Chúng ta chuyên môn phái người chằm chằm vào nàng. Người tới cung kính nói. Ta hiện tại liền mang ngài quá khứ. Rất tốt. Raihat hài lòng gật đầu. Ngươi tên là gì? Người tới trên mặt trong nháy mắt tách ra vô cùng nụ cười vui mừng. Nhưng là hắn rất nhanh cưỡng ép đem cái nụ cười này kiềm chế xuống dưới. Michael. Tên của ta là Michael giáo phụ đại nhân. Ngay lúc đó giáo phụ đại nhân muốn đích thân giá lâm cái. Này một hòn đảo thời điểm, Michael trong lòng liền đã mơ hồ có chút kích động. Đây chính là giáo phụ đại nhân a, Ulysses gia tộc tín ngưỡng. Mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật cao quý. Thế giới mạnh nhất tồn tại. Nếu như có thể đạt được vị đại nhân này thưởng thức nói chuyện chứng minh thực tế minh hắn thành. Công, Michael có đúng không? Ta nhớ kỹ. Reinhardt mỉm cười nói. Michael trên mặt cũng không còn cách nào ức chế lộ ra kích động tiếu dung. Xin cho ta vì ngài dẫn đường. Michael cung kính mang theo. Reinhardt bọn người đi ra bến cảng. Bên ngoài đã sớm đặt lấy một loạt xe chạy bằng điện. Cái đồ chơi này cũng đã không mới mẻ. Bởi vì Ulysses gia tộc nguyên nhân. Hiện tại điện lực đã sớm trên biển cả phổ cập ra. Giá cả tương đương rẻ tiền. Nguồn năng lượng cách tân về sau. Kỹ thuật mới cùng sản phẩm liền giống như mọc lên như nấm bán đi đến. Xe chạy bằng điện liền là kế chạy bằng điện thuyền về sau Ulysses chỗ đẩy ra lại một đấm sản phẩm. Bình ắc quy kỹ thuật cũng không khó khăn. Với lại bởi vì mảnh này trên đại dương bao la đặc hữu hắc khoa kỹ. Những này xe chạy bằng điện nhóm năng lực bay liên tục cùng mã lực nhưng so sánh Reinhardt kiếp. Trước những cái kia xe chạy bằng điện mạnh hơn nhiều. Cùng Nami ngồi dậy bên trên người đứng đầu hàng một cỗ xa hoa nhất xe chạy bằng điện. Michael tự mình đảm nhiệm lái xe. Đội xe ngay tại bến cảng thượng nhân nhóm cực kỳ hâm mộ ánh mắt kính sợ bên trong nghênh ngang. Rời đi, tòa thành thị này kiến thiết coi như không tệ. Đường đi rộng lớn vuông vức. Tình trạng vệ sinh cũng tương đương tốt đẹp. Cùng loại với đèn đường. Công cộng tàu điện loại hình công trình cũng đầy đủ mọi thứ. Xem ra ngươi làm rất không tệ à. Michael, Reinhardt thưởng thức nói. Ulysses gia tộc sở định dưới một hạng chiến lược chính là. Gia tộc nên hao phí một bộ phận lợi nhuận đi đầu nhập nơi đó cơ sở công trình kiến thiết. Phương diện, cái này một bộ phận sản nghiệp đồng dạng có thể thực hiện lợi nhuận. Một phương diện khác. Loại này mắt trần có thể thấy cải biến là có khả năng nhất tụ tập lòng người. Điểm thứ ba thì là bởi vì khống chế tốt những phương diện này về sau. Ulysses gia tộc tài năng tốt hơn cùng những địa phương này hòa làm một thể. Nguồn năng lượng, giao thông, vệ sinh, chữa bệnh, giáo dục. Ulysses gia tộc sản nghiệp mỗi chạy đến một cái địa phương. Liền sẽ đem đại lượng tài nguyên đầu nhập những phương diện này. Gia tộc có thể có được bây giờ rầm rộ, nhưng cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì Reinhardt thực lực xuất chúng. Mị lực siêu quần, ngài quá khen giáo phụ đại nhân. Michael vội vàng nói, đây đều là ta phải làm. Reinhardt không có nói nữa. Gia hỏa này làm thật là không tệ, nhưng là không tới phiên Reinhardt mình đến tự mình ban thưởng tiên. Chỉ dùng về sau cùng phía dưới nói một câu là đủ rồi. Xe tại nào đó một gian nhà hàng bên ngoài ngừng lại. Michael cung kính chạy xuống xe. Sau đó cho Reinhardt kéo cửa xe ra. Giáo phụ đại nhân. Chính là chỗ này. Reinhardt nắm Nami đi vào nhà hàng. Trong nhà ăn sinh ý bạo mãn. Cơ hồ mỗi một bàn đều ngồi đầy khách nhân. Nhưng là Reinhardt một chút liền có thể nhìn ra những khách nhân này cũng không phải thật sự là khách nhân. Bọn hắn cơ hồ một mực đem ánh mắt mịt mờ nhìn về phía trong nhà ăn ở giữa cái kia một bàn chính tự. Mình một thân một mình chiếm lĩnh cả cái bàn đại khoái đoá chú ý tiểu nữ hài trên thân. Không sai, Reinhardt lại lần nữa đối Michael thái độ làm việc cảm thấy thưởng thức. Hắn cất bước đi tới, đi đến tiểu nữ hài bên người. Bụng đã lan linh lợi tròn, nhưng là y nguyên ôm một cái tôm hùm cắn xé tiểu nữ hài ngẩng đầu lên. Ngươi là ai a? Mặc dù một mặt bệnh khí, nhưng là y nguyên khó mà non nớt, có thể thoạt nhìn liền là cái 6-7 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Reinhardt mỉm cười nói, lần đầu gặp mặt, vị này tiểu thư, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đến từ tòa kia mất tích 200 năm hòn đảo Alchemy đúng hay không? Đọc, tiểu nữ hài giật nảy cả mình. Làm sao ngươi biết Orga đến từ nơi đó, nguyên lai là gọi Orga a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.